Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 108, phát huy ưu thế. Dị thường biến mất, Glenn hơi nhẹ nhàng thở ra, xem kỹ lên phòng ốc bên trong hoàn cảnh, sau đó chọn lựa cái có chút hơi ánh trăng chiếu rọi. Bóng mờ không phải quá nồng nặc địa phương đứng thẳng. Tránh cho gặp đột nhiên xuất hiện tập kích, mà vừa rồi mấy giây trải nghiệm, khiến cho hắn đối màn cửa bên ngoài mơ hồ có thể thấy được thân ảnh cùng dã thú gầm nhẹ thanh âm có. Một loại nào đó suy đoán, bọn hắn liền là trước kia treo ở trong giáo đường bộ. Phát ra, Honor Adam, Frazera, nói mớ tiếng những thi thể này, lên xuyên tường rời đi giáo đường thời điểm. Theo chỗ cao sâu dưới bọn hắn toàn bộ chuyển hướng cái kia điểm lửa ngọn nến. Trên đường thì chưa từng xuất hiện lui tới thân ảnh. Chờ đến lên viễn trình thao túng hỏa diễm, dập tắt ánh nến, hết thảy liền giống như lần trước. Nổi tiếng trăng thanh tích, linh tính tăng cường, giáo đường đỉnh cái kia, nam châm, đối sương mù thế giới tiểu trấn ảnh hưởng sẽ càng sâu. Có thể thao túng những thi thể này vừa đi vừa về hành tẩu. Ngụy trang ra bình thường bộ dáng. Nếu thật là dạng này, hào quang hấp dẫn có lẽ là người thao túng, chú ý. Loại tình huống này, không có kịp thời dập tắt hỏa diễm, bị khóa chặt nơi phát ra. Khả năng này sẽ phát sinh cực kỳ chuyện kinh khủng. Ân, không thể ỷ vào có khả năng thao túng hỏa diễm. Tấp nập chuyển rời những thân ảnh kia, ánh mắt lên bản thân nhắc nhở một câu, ngược lại dùng không đóng, linh thể chi tuyến, thị giác. Đánh giá đến trên bàn ăn bánh mì, khoai tây hầm thịt bò cùng màu đỏ thẫm rượu nho. Hắn hoài nghi này đồ ăn ở bên trong thuộc về giáo đường đỉnh cái kia, nam châm, một bộ phận. Nếu là tham gia trong cơ thể, linh thể chi tuyến sẽ phải gánh chịu ô nhiễm. Không thể ngăn cản nổi hướng giáo đường. Cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì ăn hết này đồ ăn ở bên trong sẽ trống không tan biến mất. Bởi vì đều đi trong giáo đường bộ treo sâu hong gió. Mà đợi đến mặt trăng đỏ rõ ràng thì có khả năng đi ra, đi lại. Phù hợp ác yên sinh bù trừ lẫn nhau mất người sẽ ở ngoài sáng dưới ánh trăng lại xuất hiện miêu tả. Liếc nhìn lại, lên phát hiện những cái kia đồ ăn tựa như còn sống sinh linh một dạng. Có, linh thể chi tuyến, từ nội bộ mọc ra. Kéo dài hướng cổ lão giáo đường vị trí. Chúng nó đặc thù nhất một điểm là, riêng phần mình chỉ có một cây, linh thể chi tuyến. Cùng như người bình thường sinh linh lít nha lít nhít số chi không rõ có rõ ràng khác nhau. Quả nhiên, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Ý nghĩ đạt được sơ bộ chứng thực, lên đem ánh mắt thu hồi. Suy nghĩ lên đợi lát nữa làm sao đối phó, tuyệt vọng ma nữ, Penedia vấn đề. Bên cạnh hắn, mang cổ xưa nón tam giác xuyên đỏ sậm áo khoác, oan hồn, si nhờ một thoáng hiện lên đi ra. Này bí ngẫu xương cốt phát vang, bộ mặt nhúc nhích, rất nhanh liền biến thành Fogelman, Sparrow dáng vẻ. Đây là bí ngẫu tại sử dụng vô diện nhân năng lực. Lên quan sát thế thân một hồi, phát hiện còn có một số tì vết. Cái kia chính là quần áo vô phương biến hóa, mà nếu như dùng huyễn thuật che lấp, không thể gạt được bán thần cấp độ tuyệt vọng ma nữ. Liền liền A tiên sinh đều chưa hẳn sẽ lên làm. Hơi chút cân nhắc, hắn nhường Fogelman, Sparrow ngoại hình, oan hồn, si nhờ bỏ đi quần áo. Chính mình cũng trừ bỏ nhân viên thần chức áo bào đen. Cả hai trao đổi lên trang phục. Mặc quần áo mang mũ quá trình bên trong. Lên biểu lộ từng chút một trở nên cổ quái. Bởi vì lúc trước trong 2 tháng, bí ngẫu thủy chung như thế một thân. Đi qua cống thoát nước, bị qua nổ tung, đủ loại mùi vị hỗn tạp. Không phải dễ ngửi như vậy. Ai, hiện tại chịu tội đều là quá khứ lười biếng gieo xuống nghiệt. Lên im ắng thở dài một câu. Hoàn thành giả dạng, hóa thân thành thuyền trưởng hải tặc hình tượng Fogelman, Sparrow. Lúc này, quan hồn, Senior cũng đổi lại màu đen nhân viên thần chức trường bào. Khí tức linh động, không nữa âm lãnh, cùng người sống hào không khác biệt. Lên cân nhắc một chút, lại lấy đi, nhúc nhích đói khát. Nhường, huyết chi thượng tướng, đeo lên bàn tay trái. Cứ như vậy, cái kia bí ngẫu liền là tiêu chuẩn Fogelman, Sparrow, diễn trò được làm đủ nguyên bộ, mà lại nhúc nhích đói khát, nếu như tại trong quá trình này cắn trà. Ăn cũng là bí ngẫu, ha ha, chờ đến lúc đó hiệu kết thúc, nó sẽ có hay không có bị lừa cảm giác, liền cùng ăn ăn ủi tề một dạng, lên một bên nhường, oan hồn, Senior thích ứng trạng thái. Cũng lấy đi thịt cá các loại vật phẩm, một bên nghiêm túc chế định lên phương án, dựa vào như thế một cái có thể sử dụng ta phi phàm năng lực, bí ngẫu. Không nói bại trận, tuyệt vọng ma nữ, chỉ là từ trên người nàng trộm đi khối kia hắc diệu thạch đều gần như không có khả năng. Nàng có thể là hàng thật giá thật bán thần, dù cho dựa vào này vô cùng có lừa gạt tính bí ngẫu thu được chiến thuật bên trên thành công. Tỷ như khiến cho hắn hấp dẫn lực chú ý, ta hoàn thành đột nhiên xuất hiện đánh lén, đồng thời không ngừng trao đổi vị trí, nhường Penedia nhận mê hoặc khó mà phán đoán chính xác, cũng không cách nào đền bù bản thân cấp độ cùng trên thực lực thế yếu. Không đạt được chiến lược mục đích, có khả năng cân nhắc nhường bí ngẫu cận thân chiến đấu. Nếm thử thao túng Penedia, linh thể chi tuyến. Hắn đã là thi thể, sẽ không lại nhận tật bệnh ôn dịch ảnh hưởng. Ở phương diện này có khả năng xuất kỳ bất ý. Hai vấn đề. Một, tuyệt vọng ma nữ, chế tạo thần bí học, virus, cùng, vi khuẩn, càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng lợi hại về sau, có khả năng hay không ảnh hưởng đến hoạt thi. Hai, nàng phải chăng còn có khác? Ta không biết phi phàm năng lực, vậy đại khái suất có. Ân, trước ở trong lòng liệt kê một cái biểu, viết một viết ta chiếm cứ ưu thế hoặc là cùng, tuyệt vọng ma nữ, ở vào cùng một cấp độ địa phương. Xem có thể có manh mối gì, có khả năng ngụy trang thành chính mình, sử dụng bản thân phi phàm năng lực bí ngẫu xem như bán thần cấp độ. Trong nháy mắt trao đổi vị trí cũng là, ngoại trừ chúng nó, liền không có, ngạch, cân nhắc đến. Tuyệt vọng ma nữ, trước mắt trạng thái. Ta tựa hồ còn có một cái khác mạnh hơn nàng địa phương. Nàng ở vào nửa điên trạng thái. Lý trí khi có khi không. Làm việc tương đương cực đoan. Dễ dàng bị bản năng khu xử. Ân, mặc dù nàng vẫn như cũ thiện ở xúi dục cùng hướng dẫn. Nhưng này thuộc về đi săn bản năng. Mà ta trạng thái như người bình thường. Trí lực còn chưa xảy ra vấn đề, suy nghĩ cùng năng lực phân tích vẫn tại đường. Chẳng lẽ lần này ta muốn dùng IQ thủ thắng? Lên quầng sáng lóe lên, dần dần có mới mạch suy nghĩ cùng phương án. Ta tại sao phải hiện tại liền cùng tuyệt vọng ma nữ Penedia quyết đấu sinh tử? Nàng khẳng định đồng dạng khát vọng thoát đi mê vụ tiểu trấn. Tại đáy lòng của nàng, này thuộc về thắng qua ăn uống bản năng, mà lại nàng hiện tại còn no bụng lấy. Ta hoàn toàn có khả năng thử hợp tác với nàng a. Nàng cung cấp khối kia hắc diệu thạch, ta miêu tả cái kia đặc thù lại bí ẩn ký hiệu. Tập hợp, mở cửa, điều kiện, mà lại, ta đổi cái kia Charato cũng không yên lòng. Ai biết hắn có hay không lòng mang ác ý, giấu giếm âm mưu, đem tuyệt vọng ma nữ dẫn vào, có thể hữu hiệu đem cục diện làm trộn lẫn, trình độ nhất định kiềm chế lại hắn. Hợp tác thuộc về văn hí, không phải kịch võ, một cái bán thần cấp độ hoàn mỹ thế thân có thể phát huy tác dụng tuyệt đối so với trực tiếp chiến. Đấu lớn, này bằng với ta hai phương diện ưu thế tổng hợp, lên cấp tốc làm ra quyết đoán. Một bên suy nghĩ, hợp tác đàm phán, chi tiết. Một bên kiên nhẫn chờ đợi lên mặt trăng đỏ quay về sương mù. Qua một trận, xuyên thấu sâu sắc màn cửa phi hồng, ánh trăng cuối cùng ảm đạm xuống. Lên lúc này nhường Bí Ngẫu xuyên tường mở cửa, cách xa tự thân ẩn núp phòng ốc. Sau đó, Fogelman, Sparrow bộ dáng, oan hồn, Senior đi tới trên đường. Hướng đen kịt giáo đường bước đi, cũng chính là tầm 10 giây. Thao túng Bí Ngẫu lên phát hiện Senior nhận lấy tật bệnh xâm nhiễm. Đây đối với người chết tới nói, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng Plain lại mơ hồ tiên đoán được theo thời gian trôi qua, này tật bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng kỳ quỷ. Thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng thân thể thần kinh cùng linh tính. Này sẽ dẫn đến hoạt thi động tác trở nên cứng ngắc khô khan. Đến cuối cùng, có lẽ đầu gối đều không thể uốn lượn, nhất định phải giật giật mới có thể hành động. May mà ta không có lựa chọn Bí Ngẫu thao túng linh thể chi tuyến phương án. Lên lập tức nhường oan hồn, Senior cao giọng nói ra, ta tại giáo đường bên trong chờ đợi một trận, ta không có chết, ta tìm được chạy khỏi nơi này biện pháp. Nói xong đoạn văn này, Fogelman, Sparrow hít mũi một cái, tựa hồ chịu thể chất giảm xuống ảnh hưởng, đối tật bệnh năng lực chống cự càng ngày càng yếu. Mà lúc này đây, người mặc thuần trắng trường bào, tuyệt vọng ma nữ, Penardia đột ngột phù hiện ở giáo đường cổng. Tóc một lần nữa kéo lên, mặt ngoài sạch sẽ mà sạch sẽ. Nàng hơi lộ ra điên cuồng mỹ lệ đôi mắt nhìn Fogelman. Sparrow, theo trong quần áo sườn lấy ra một khối thâm thúy kỳ dị hắc diệu thạch. Này hắc diệu thạch đường nét cùng giáo đường pho tượng phía sau trên vách tường lõm hoàn toàn nhất trí. Cần nó, Penardia bình tĩnh hỏi, lên phát hiện, tuyệt vọng ma nữ, đã thu hồi ôn dịch cùng tật bệnh. Bề bộn nhường, oan hồn, Senior khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần đưa nó thả tại giáo đường bên trong chính xác vị trí. Lại phối hợp một cái ký hiệu đặc thù, liền có thể mở ra một cái chạy khỏi nơi này, môn. Ta biết, đối với ngươi mà nói, giáo đường bên trong rất nguy hiểm, nhưng này chủ yếu tập trung ở linh thể chi tuyến bên trên. Mà ta là Bí Ngẫu đại sư, có thể thao túng linh thể chi tuyến, nhưng ngươi tránh cho bị treo ngược lên vận mệnh. Tuyệt vọng ma nữ Penardia trầm mặc mấy giây, khóe môi vảnh lên, nụ cười xinh đẹp hỏi ngược lại. Sau đó, ta liền biến thành ngươi Bí Ngẫu. Hoặc là ngươi lại ở thời khắc mấu chốt, từ bỏ trợ giúp ta, để cho ta trở thành tại dưới ánh trăng bồi hồi thân ảnh. Lên đã sớm chuẩn bị, lúc này nhường Bí Ngẫu thành khẩn nói ra, ta nên như thế nào mới có thể để cho ngươi yên tâm? Penardia không có lập tức trả lời. Cẩn thận suy tư một trận nói, cho ta tóc của ngươi cùng máu thịt, ma nữ am hiểu nguyền rủa, dùng Senior tóc cùng máu thịt nguyền rủa Fogelman, Sparrow, nếu có thể thành công, coi như ta thua. Lên trong lòng nhất định đồng thời nhường Bí Ngẫu biểu hiện được thật khó khăn. Vậy ngươi không phải tùy thời có thể dùng giết chết ta sao? Tuyệt vọng ma nữ, Penardia mỉm cười đáp lại nói, ngươi có khả năng khi tiến vào giáo đường thời điểm mới đem đầu tóc cùng máu thịt cho ta. Đến bên trong, nếu như ta có nguyền rủa ngươi dấu hiệu, ngươi liền từ bỏ thao túng ta linh thể chi tuyến. Trái lại cũng giống vậy, nếu như ta có xuất hiện một điểm dị thường, liền sẽ lập tức nguyền rủa ngươi. Chờ mở ra thoát đi chi môn, ta đi trước, mà cùng lúc đó ta sẽ đem máu thịt cùng tóc trả lại cho ngươi. Fogelman, Sparrow, châm trước rất lâu, cùng tuyệt vọng ma nữ thảo luận hạ chi tiết tính đồ vật. Cuối cùng gật đầu nói, tốt, cứ làm như vậy. Penardia đang muốn mở miệng, con mắt đột nhiên nheo lại, thong thả nói ra, không biết tại sao, ta vẫn có chút không yên lòng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,